Ta mới là duy nhất. Chương 56, thống nhất thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, Mạc Từ Kỳ dùng cương vị hoàng quý phi xử lý việc ở hậu cung chứ không còn mặc kệ hời hợt như trước, bên trên có hoàng thượng âm thầm ủng hộ, bên dưới có thái tử, đám phi tần cũng không dám làm càn. Họ rõ ràng bản thân mình đã chẳng thể tranh sủng ái, thôi đành an phận vậy. 3 tháng, nhìn cách làm việc của Hoàng Quý Phi, họ cũng hiểu nếu không ai động đến cô ấy tất không kiếm chuyện với bạn nên nhất nhất an phận quyết định an an ổn ổn sống cho qua ngày. Dương Phi cho dù muốn đối đầu với nàng, cũng vì hậu cung hiện tại an phận không có thế lực cũng đành bó tay. Nương nương, Hoàng thượng, một ngày hiếm hoi thái tử thường bận rộn đến thỉnh an mẫu thân. Nói đôi lời, lại nhắc đến Hoàng thượng, sau khi thái tử đi về, A Hạ ở một bên cẩn thận nói. Sẽ thôi, nàng nói, 3 tháng nay, hoàng thượng gần như tất cả mọi ngày đều đến Mạc Hy cung. Vậy nhưng cũng 3 tháng, ngay cả một chút tin tức về việc nương nương có sắp được phong hậu hay không đều chẳng có. A Hạ không khỏi lo lắng. Lúc này, tại chỗ Ân Mạc Thần, công chúa cứ xuất hiện biến mất như một bóng ma vậy, khiến trẫm thật sự e sợ. Hừ, Tuệ Ly lạnh lùng đáp, vứt qua chỗ hắn một cái hộp nói. Cho ngươi, thiên hạ này quản cho tốt. Chỉ cần ta còn sống một ngày mà phải nhìn thấy loạn lạc thần dân đói khổ nghèo nàn, chế độ quản lý lỏng lẻo thối nát, ta đem cả họ nhà Ân ngươi xuống mồ đoàn tụ. Ân Mạc Thần mở hộp cười. Đa tạ công chúa, trẫm nhất định không cô phụ thành ý của công chúa. Nghe xong câu này, Tuệ Ly lập tức biến mất. Tháng 6 năm Ân Mạc Đế thứ 3, Hà tướng quân xuất chinh tấn công Mông Sát A, Mỹ Anh Va Quốc yên lặng ngồi nhìn, không ra tay trợ giúp ai cả. Cuối tháng 6, trong khi Hà tướng quân đã xông sáo gần hết Mông Sát A, Hoàng thượng lại phái Vinh tướng quân và Kha tướng quân đánh Mỹ Anh Va Quốc. Một lúc đánh cả hai, đây thật sự là chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi. Mỹ Anh Va Quốc vốn đang muốn ngư ông đắc lợi, không hề đề phòng, lại có những tin tức do Tuệ Ly đưa, Vinh tướng quân Kha tướng quân thế như trẻ tre thuận lợi xông đến kinh thành Mỹ Anh Va Quốc. Cuối tháng 7, ba vị tướng quân trở về, nhân dân ồ ạt chào ra tiếp đón. Ngày 1 tháng 8, thiên hạ chính thức thống nhất, Ân Mạc Đế sửa tên quốc đổi thành Mạc Ân Thừa Quốc. Sau khi xử lý tất cả mọi việc, thời gian thấm thoát đã tới trung tuần tháng 12. Mạc Từ Kỳ từ khi Hà tướng quân xuất chinh, đã sớm nghĩ được Ân Mạc Thần là muốn thống nhất thiên hạ, sau đó mới phong nàng làm hoàng hậu. Điều này thật sự là tin hỷ, cho nên đã sớm buông bỏ lo lắng. Ngày đầu năm mới, Ân Mạc Đế ban chiếu A Chỉ Văn Tuệ Ly tài sắc hơn người, sắc phong An Thiên Cách Cách. Nhân dân thiên hạ đều ngầm hiểu tuy chỉ là Cách Cách nhưng thực quyền của An Thiên Cách Cách chỉ sau hoàng thượng. Tiếp đó lại ban chiếu, Hoàng Quý Phi Mạc Thị Công Dung Ngôn Hạnh đều có đủ, xinh đẹp tài năng, nay phong hoàng hậu. Đại điển sắc phong cử hành vào ngày 5 tháng 2, thiên hạ miễn tô thuế trong vòng 3 năm, PS sắp hoàn chuyển, đoạn này mình viết có hơi nhanh nhanh xíu, đợi chép sau là cuối cùng Mạc Từ Kỳ sẽ được phong hậu rồi, ai muốn có thêm ngoại truyện không? Cách chương.